LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, phát rồ. Làm lão đầu gầy nhom Long Đào đem đầu trung sốc lên sau. Lập tức đưa tới mọi người vây xem một chàng thốt lên. Một điểm, hai điểm, hai điểm. Cái này đương nhiên đó là Long Đào lắc ra khỏi ba cái điểm số. Cộng lại tổng cộng là 5 điểm. Cũng khó trách đại gia biết kinh ngạc như thế. Bởi vì có thể lắc ra khỏi cái điểm này đã phi thường lợi hại. Phải biết rằng ba cái xúc sắc có thể lắc ra khỏi ít nhất điểm số chính là 3 điểm. Chỉ tiếc tình huống như vậy hầu như không có xuất hiện qua. Đủ để nhìn ra Long Đào cái này 5 điểm là đáng sợ dường nào. Long Đào trước mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có đoạn thời gian không có dao động qua xúc sắc rồi. Bất quá lắc ra khỏi điểm số coi như không tệ. Tại hắn mong muốn trong phạm vi. Đào gia chính là Đào gia. Người giang hồ xưng quỷ thủ Long Đào. Ngoại hiệu này thật không phải là tới không. Thực sự là lợi hại nha. Từ Đông Thăng ở một bên trước mặt cười nở hoa. Điên cuồng nói nịnh. Sở dĩ kích động như vậy. Là nguyên do bởi vì cái này điểm số trên cơ bản cũng liền ý nghĩa Tô Minh 5 triệu đã đến trong tay hắn rồi. Kết quả ai biết Tô Minh chứng kiến cái điểm này cân nhắc chẳng những không sợ. Ngược lại nhẹ bỗng tới một câu. Quả nhiên theo ta cha giống nhau. Những lời này vừa nói tự nhiên đưa tới rất nhiều người chẳng đáng. Không có một người biết ngu đi tin tưởng trên điện thoại di động có thể tra ra người khác dao động. Xúc sắc điểm số. Từ Đông Thăng càng phi thường khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ đều thấy được điểm số. Tùy ngươi nói như thế nào đều được. Khoác lác ai không biết nha. Ha ha, lời này vừa nói ra lập tức đưa tới mọi người cười to. Rất rõ ràng từ Đông Thăng một cái liền đâm thủng rồi Tô Minh. Bất quá Tô Minh lại một điểm lúng túng cảm giác cũng không có. Trong lòng liên tục cười lạnh. Tiếp tục nói. Ta cũng không lừa các ngươi. Chờ các ngươi thấy được ta điểm số sẽ biết. Ta tra ra hắn là mấy điểm sau. Cố ý dao động một cái so với hắn nhỏ một chút điểm số. Ha ha. Long Đào phát ra một hồi khó nghe cười nhạt. Rất rõ ràng đối với Tô Minh cảm thấy chẳng đáng. Hắn căn bản sẽ không nghe Tô Minh lắc ra khỏi chính là mấy điểm. Bởi vì hắn nghe không hiểu. Ngược lại không phải là nói Long Đào trình độ không đủ. Chỉ là Tô Minh xúc sắc là bị động qua tay chân. Bên trong bỏ thêm thủy ngân xúc sắc kết cấu đã phát sinh biến hóa. Căn bản là nghe không ra cụ thể điểm số tới. Giống nhau bỏ thêm thủy ngân xúc sắc đồng dạng khó khống chế. Căn bản là không có biện pháp khống chế được dao động ra bao nhiêu điểm số. Cho dù là Long Đào đều làm không được đến. Hắn có thể không tin Tô Minh như thế tên hoàng mao tiểu tử. Có thể tùy tâm sở dục dùng bỏ thêm thủy ngân xúc sắc đi dao động ra mình muốn điểm số. So với Thiên Phương Dạ Đàm còn muốn không có khả năng. Đừng nói nhảm, vội vàng đem ngươi đầu trung sốc lên. Là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài linh lợi làm cho đại gia vừa nhìn đến tột cùng không được. Sao? Long Đào không nhịn được nói. Tô Minh cũng không làm phiền. Sạch sẽ gọn gàng liền đem trước mặt mình đầu trung cho vén lên. Nhìn thoáng qua trước mặt mình ba cái xúc sắc. Quả nhiên cùng mình muốn điểm số giống nhau. Tô Minh thở dài một hơi. Tạp bài đại sư chính là cường đại. Khe nằm. Tô Minh chỉ là thở dài một hơi. Nhưng những người khác chứng kiến Tô Minh trước mặt ba cái xúc sắc sau. Lập tức cả người đều không bình tĩnh. Một điểm, hai điểm. Tô Minh trước mặt cái này ba cái xúc sắc cộng lại. Tổng cộng là 4 giờ. Vừa lúc so với Long Đào dao động đi ra xúc sắc nhỏ một điểm. Nói cách khác Tô Minh bắt hắn cho tuyệt sát rồi. Kinh hãi nhất người phải kể là Long Đào rồi. Lúc này Long Đào tràn đầy nếp nhăn gương mặt đó đã hoàn toàn cứng lại rồi. Mặt không thay đổi trông coi Tô Minh trước mặt xúc sắc. Nhãn thần phi thường khiếp sợ. Làm sao có thể. Hắn làm sao có thể nghe ra ta dao động chính là mấy điểm. Long Đào trong lòng kinh nghi bất định thầm nghĩ. Bởi vì Long Đào lắc xí ngầu tay pháp là có chú trọng. Cho dù là cao thủ đều nghe không hiểu. Nhưng trước mắt tiểu tử này vì sao có thể nghe được. Mấu chốt hơn là hắn còn có thể vừa lúc lắc ra khỏi nhỏ hơn mình một chút điểm số đi ra. Bỏ thêm thủy ngân xúc sắc làm sao có thể khống chế. Long Đào càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế nào? Ta đã nói vừa rồi lên mạng tra được à? Các ngươi không phải không tin. Tô Minh vẻ mặt ngạo kiều nói. Trông coi chu vi những người này phảng phất ăn bay liệng vậy biểu tình. Tô Minh trong lòng miễn bàn có sảng khoái hơn. Giả vờ cun muốn đúng là loại cảm giác này. Ngay từ đầu tất cả mọi người không tin ngươi. Sau đó sẽ chợt vẽ mặt. Cảm giác kia quá thoải mái. Điện thoại di động thật có thể tra được đồ chơi này. Chu vi không ít người đều không bình tĩnh. Trong lòng một mực suy nghĩ vấn đề này. Trong nháy mắt không ít người thế giới quan bị trùng kích. Đừng quên, 5 triệu. Tô Minh cố ý đưa ra 5 ngón tay đối với một bên Từ Đông Thăng nói rằng. Từ Đông Thăng lúc này biểu tình trên mặt so với người nhà chết còn khó hơn xem. Hắn thực sự đánh chết cũng không nghĩ đến ván này thất bại. 5 triệu nha, ngẫm lại đều không nỡ. Thanh niên nhân, đừng vội, hai chúng ta còn không có đổ xong đâu. Lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi Long Đào đã tỉnh lại. Mở miệng xong Tô Minh nói rằng, có thể nhìn ra Long Đào biểu tình trên mặt đã nghiêm túc không ít. Rất rõ ràng hắn đã ý thức được rồi người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản. Không dám giống như nữa trước khinh thị như vậy Tô Minh rồi. Đào gia, còn phải tiếp tục đánh cuộc không? Từ Đông Thăng cúi đầu nhỏ giọng ở Long Đào tai vừa nói. Ván đầu tiên 1 triệu cộng thêm mới vừa 5 triệu. Lúc này mới gần 10 phút mà thôi. Từ Đông Thăng đã thua 6,000 rồi. Lúc này Từ Đông Thăng trong lòng có chút chột dạ. Long Đào nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Đông Thăng. Nói rằng, không cá cược ngươi thua tiền làm sao làm trở về. Mới vừa rồi là ta xem nhẹ hắn. Ván này ta sẽ chăm chú với hắn chơi. Từ Đông Thăng vừa nghe Long Đào phải nghiêm túc chơi. Nhìn lại Long Đào lúc này biểu tình trên mặt. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Thấp giọng nói. Cứ dựa theo Đào gia ngươi nói làm. Sau đó Từ Đông Thăng ngẩng đầu tiếp tục đối với Tô Minh nói rằng. Tiểu tử, chúng ta tiếp tục chơi. Ván này tiền đặt cược bao nhiêu? Lúc nói lời này Từ Đông Thăng đã cắn răng nghiến lợi. Liên tục thua trận 6,000 làm cho hắn phi thường nhức nhối. Tô Minh cùng Từ Đông Thăng vừa so sánh với lúc này biểu tình tuyệt nhiên tương phản. Được kêu là một cái thư giãn thích ý nha. Phảng phất cũng không phải là ở trong sòng bạc, mà là đang uống trà thông thường. Đi qua biểu tình là có thể nhìn ra Từ Đông Thăng lúc này nội tâm ý tưởng. Tô Minh cố ý nói rằng, không thành vấn đề nha. Ta biết ngươi khẳng định nghĩ để cho ta đem trước thắng nhổ ra. Ta đây giống như ngươi nguyện. Ván này chúng ta trực tiếp chơi 10 triệu. Nếu như ngươi thắng trước thua cả gốc lẫn lãi đều có thể lấy về. Nói đến đây Tô Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp tục nói. Thế nào? Có dám hay không? Từ Đông Thăng quả thực hôm nay đã bị Tô Minh cho kích thích vô số lần. Thuyết pháp hẳn là quen mới đúng. Bất quá Từ Đông Thăng đã có chút thua đỏ mắt rồi. Hắn quả thực nghĩ đem trước thua toàn bộ thắng trở về. Không cần biết ngươi là người nào. Thua nhiều sau đó đều sẽ có lòng này để ý. Hơn nữa đối với Long Đào tín nhiệm. Một cổ nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên lồng ngực. Từ Đông Thăng lớn tiếng nói. Đi, lão tử đánh cuộc với ngươi. Một ván 10 triệu. 10 triệu trong sòng bạc bên ngoài người hắn đã bị sợ choáng váng. Một ván 10 triệu nha. Mấy chữ này quá. Có thể nhìn ra Tô Minh cùng Từ Đông Thăng đã đánh cuộc tăng tâm bệnh cuồng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.